Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 111, Phượng Hoàng Bản Nhiết chỉ đợi ngày về, góc truyện audio.com, edit, Moon, ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ lại, ngươi sẽ đẩy ra phiến cửa này. Nhưng ta vĩnh viễn cũng chưa nghĩ tới người đứng sau phiến cửa này cương nhiên là ngươi. Mục Thanh Ca tạm dừng vài giây, sau đó cười như không cười kêu. Thừa tướng cha của ta, Mục Thanh Ca rảo bước tiến vào phòng, ký ức lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Năm đó tuổi trẻ dì Vân ôm nữ anh còn ở trong tã lót đi vào gian phòng nhỏ này, mà bên trong chờ dì Vân đúng là Mục Nguyên. Mục Nguyên từ trong lòng ngực dì Vân ôm nữ anh, Thanh Ca, nữ nhi của ta. Hài tử trong tã lót hai con mắt tròn xoe, đặc biệt linh động, căn bản là không giống như trẻ con. Tướng gia thật sự phải làm như vậy sao? Giữa mặt mày dì Vân mang theo sầu bi. Mục Nguyên thương tiếc nhìn nữ nhi trong lòng ngực, duỗi tay mơn trớn nữ nhi gương mặt kiều nộn, sau đó ở trên y má nàng hôn vài cái. Mục Nguyên chậm rãi xoay người nhìn về phía người vẫn luôn ở nơi tối tăm, Phổ Không đại sư, bắt đầu đi. Phổ Không đại sư chậm rãi đi tới, nhìn nữ anh trong lòng ngực Mục Nguyên không khóc không nháo thở dài. A Di Đà Phật, tướng gia không hối hận chứ? Mục Nguyên đem nữ anh đặt ở trên y bàn, vì nàng bình an, ta nhưng thật ra nguyện ý nàng tâm trí không được đầy đủ, nàng là nữ nhi ta cùng Tuyết Nhi ký thác sinh mệnh, Tuyết Nhi thân là trượng phu ta, phụ thê tử của ta, thân là phụ thân ta, thực xin lỗi hài tử ta chỉ nguyện nàng bình bình phàm phàm, cả đời bình an liền có thể. Phương pháp có thể phong ấn tâm trí nàng, làm nàng cùng thường nhân bất đồng, nhưng ấn ký này chỉ có thể đi theo nàng 15 năm, sau 15 năm tâm trí nàng liền sẽ khôi phục, mà 15 năm sau, vận mệnh của nàng lão nạp không bao giờ có thể đoán trước, tướng gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ. 15 năm bình an đã là xa xỉ, vậy là đủ rồi. Mục Nguyên duỗi tay ôn nhu vỗ đầu nữ anh, bắt đầu đi. Dì Vân không đành lòng nhìn hài tử sau đó đột nhiên tiến lên che ở trước mặt nữ anh, khẩn cầu nói. Tướng gia, không thể a, tiểu thư còn nhỏ như vậy, nếu phong bế tâm trí nàng, về sau để cho người khác đối đãi tiểu thư thế nào, tướng gia ta có thể bảo vệ tốt tiểu thư, không thể làm như vậy. Nếu không bị bất đắc dĩ, ta sao lại để nữ nhi mình chịu khổ như vậy? Mục Nguyên trầm giọng nói, dì Vân khóc rơi nhiều nước mắt, Mục Nguyên kiên định nhìn Phổ Không đại sư, còn Tình đại sư thi lấy viện thủ, Mục Nguyên vô cùng cảm ca yêu ta siết. Năm đó hai phu thê ngươi cứu lão nạp trong nước lửa, nay cũng là thời điểm lão nạp trả lại ân tình phu thê ngươi. Phổ Không đại sư đến gần nữ anh, nhìn đôi mắt nữ anh linh động, ngập nước thật là đáng yêu, đặc biệt là tay nhỏ dơ làm người không đành lòng xuống tay, Phổ Không đại sư buông tiếng thở dài A-di-đà Phật, sau đó đôi tay khép lại niệm chú, một canh giờ sau, hắn đã phong bế nữ anh tâm trí, mà nữ anh nguyên bản hai tròng mắt linh động cũng dần dần chuyển biến thành dại ra, lỗ trống. A-di-đà Phật, 15 năm sau, sống cũng chết, chết cũng sống, đời đời kiếp kiếp bất quá cũng chỉ là nỗi nhớ của nàng, Phượng Hoàng Bản Nhiết chỉ đợi ngày về. Phổ Không đại sư nói một hồi người khác nghe không hiểu nói. Phượng Hoàng Bản Nhiết chỉ đợi ngày về. Trong đầu Mục Thanh Ca lời Phổ Không đại sư vẫn luôn tiêu tán không đi, mà liền ở trong phòng này, thời điểm chủ cũ còn ở trong tã lót liền bị Phổ Không đại sư phong bế tâm trí phảng phất giống như ngu dại, cũng đúng là bởi vậy truyền thuyết chủ cũ ngu dại bất kham. Góc truyện audio.com, nguyên lai hết thảy đều là ở cái phòng này dựng lên. 15 năm sau chủ cũ tử vong, mà nàng lại trọng sinh ở trên y người chủ cũ, cho nên ứng nghiệm lời Phổ Không đại sư sống cũng chết, chết cũng sống, nguyên lai Phổ Không đại sư đã sớm dự đoán được 15 năm sau nàng sẽ trọng sinh ở trong thân thể Mục Thanh Ca, trong lòng chủ cũ chỉ là bị phong bế tồn tại 15 năm. Phổ Không đại sư, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Mục Nguyên, mà Mục Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới Mục Thanh Ca cư nhiên lại nhắc tới Phổ Không đại sư, năm đó Phổ Không đại sư cũng chỉ là lúc nàng còn ở trong tã lót phong ấn tâm trí nàng, theo lý mà nói lúc ấy hài tử là không có ký ức, Mục Thanh Ca hơi hơi tiến lên một bước. Ta không nghĩ tới thừa tướng cha cùng Phổ Không đại sư cư nhiên còn có quan hệ sâu xa không giống bình thường này. Tuy rằng không biết Mục Thanh Ca sao lại biết, Mục Nguyên vẫn là giải thích nói. Năm đó, thời điểm ta và nương ngươi quen Phổ Không, hắn chỉ là cao nhân vân du thế ngoại bên ngoài thế, cơ hội một lần ngẫu nhiên, ta và nương ngươi cứu hắn, sau lại bởi vì việc ngươi ta liền thỉnh hắn hỗ trợ, Thanh Ca, ngươi toàn bộ đều nhớ ra rồi. Không biết thừa tướng cha nói là việc nào, là trở thành một đứa ngốc bị người đùa bỡn, hay là ở trong căn phòng nhỏ này mặt ngươi ôm ta chơi đùa. Mục Thanh Ca thanh âm lạnh lùng, tầm mắt nhìn Mục Nguyên tràn ngập trào phúng. Mục Nguyên thở dài, năm đó hạ quyết định kia ta liền đã nghĩ đến ngươi có một ngày sẽ hận ta, ta không phải một trượng phu đủ tư cách, càng không phải một phụ thân đủ tư cách, ngươi hận ta, trách ta cũng là đương nhiên. Mục Thanh Ca nhìn góc phòng ngựa gỗ nhỏ còn có một ít đồ chơi tiểu nữ hài, nàng chậm rãi đi qua tùy tay cầm lấy một cái trống bỏi, sau đó tùy ý lắc lắc nghe thanh âm trống bỏi. Mục Nguyên ngẩng đầu nhìn trống bỏi trong tay Mục Thanh Ca, nhớ tới thời điểm ở chỗ này hắn luôn ôm tiểu Thanh Ca, tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng có thể nhìn ra cao hứng giữa mặt mày nàng. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, ta chỉ muốn biết vì sao. Nàng chậm rãi xoay người nhìn Mục Nguyên tang thương ngồi ở chỗ kia, vì sao thừa tướng cha rõ ràng rất thương yêu nữ nhi mình, lại tàn nhẫn làm như vậy với nữ nhi mình. Nàng biết nếu không có bất đắc dĩ, Mục Nguyên khẳng định là sẽ không làm như vậy. Mục Nguyên nhìn Mục Thanh Ca mặt thở dài. Thời điểm ta và nương ngươi quen nhau nàng mới 16 tuổi hoa quý niên hoa, lúc ấy ta liền bị nương ngươi hấp dẫn, có thể nói là nhất kiến trung tình, mà nương ngươi không biết gặp tình huống gì nên không nhớ rõ việc trước kia, nhiều năm như vậy nương ngươi cũng chưa từng nhớ tới việc phát sinh trước kia. Tên Vân Dung Tuyết này là năm đó cứu mẹ ngươi theo dòng họ lấy được, mẹ ngươi tên thật là cái gì đến chết cũng không nhớ. Mục Thanh Ca không dám tin tưởng nhìn Mục Nguyên, cũng chính là nương rốt cuộc là ai không có người biết. Mục Nguyên tiếp tục nói. Sau này ân nhân cứu mạng mẹ ngươi chết, ta liền đem mẹ ngươi mang về Mục phủ, bởi vì mẹ ngươi thân phận không rõ, cho nên bà nội ngươi vẫn luôn không thích nàng. Ngươi điều tra nhiều việc như vậy, việc sau đó ngươi hẳn là cũng biết, hoàng thượng đi vào Mục phủ, nhìn chúng mẹ ngươi. Bất quá, ngay lúc đó hoàng thượng yêu cầu mượn dùng thế lực Mục phủ, cho nên hắn không có làm ra việc quá phận, sau này hắn đăng cơ thành đế, có quyền thế, hắn liền liên tiếp bức bách nương ngươi vào cung bồi giá. Mục Nguyên chua xót cười. Gocchuyenaudio.com Việc năm đó hắn không phải là không biết, nhưng hắn vô lực đi cứu lại cục diện này, thế cho nên làm Tuyết Nhi lâm vào trường hợp xấu hổ. Ta tin tưởng nương ngươi, mà bởi vì nương ngươi liên tiếp cự tuyệt hoàng thượng, rốt cuộc làm hoàng thượng nhịn không được xuống tay. Mục Nguyên nói đến chỗ này, thanh âm bí mật mang theo hận ý. Thời điểm nương ngươi mang thai hài tử thực khỏe mạnh, nhưng bởi vì người khác động tay chân làm cho nương ngươi sinh non, hài tử sinh ra liền chết non. Cách chương.